Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, Raikage đến. Quy mô to lớn hai cái nhẫn thuật, nhìn qua đã hoàn toàn không phải phổ thông ninja ở giữa giao phong. Loại này tồn tại, một khi lên chiến trường, chính là loại kia quét qua một mảng lớn chỉ sợ vũ khí. Vĩ thú ngọc đụng phải đại giao đạn. Đen như mực vĩ thú ngọc bị đại giao đạn cắn một cái vào. Sắc bén kia răng nanh hung hăng cắt vào vĩ thú ngọc bên trong. Trong lúc nhất thời, cả hai giữa không trung bên trong tiến vào rằng co giai đoạn. Kisame trên mặt lộ ra cười lạnh, thấp giọng nói, đại giao đạn chi thuật có thể thôn phệ đối thủ nhẫn thuật bên trong chakra. Thôn phệ chakra càng nhiều, đại giao đạn chi thuật uy lực liền sẽ càng cường đại. Cái này vĩ thú ngọc chính là đại giao đạn chi thuật tốt nhất chất dinh dưỡng. Kisame vừa dứt lời, liền nhìn thấy kia vĩ thú ngọc tại cá mập cắn xé phía dưới. Vỡ vụn, lập tức liền nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, cá mập hình thể bỗng nhiên tăng cường hơn 2 lần. Cơ hồ lấp kín toàn bộ vân lôi hạp. Vĩ thú ngọc bị thôn phệ. Hỗn đản đồ đần, Killer B cả kinh nói. Không nghĩ tới gia hỏa này nhẫn thuật thế mà cũng có thôn phệ chakra hiệu quả. Lần này phiền toái. Bát vĩ nói, to lớn cá mập nhào về phía hoàn toàn thể bát vĩ. Rơi vào đường cùng, Killer B đành phải dựng lên 8 cái đuôi, tạo thành một đạo phòng ngự tường. Oanh, cá mập đụng vào phòng ngự trên tường, rằng co bất quá một lát, liền đem nó xuyên thủng. Hỏng bét, hỗn đản, đồ đần, Killer B gầm nhẹ một tiếng, bị cá mập đụng bay ra ngoài. Thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất, biến trở về mình nguyên bản dáng vẻ. Killer B cuối cùng đâm vào trên núi đá, ném ra một cái hố to phốc, máu tươi từ trong miệng phun ra. Killer B chỉ cảm thấy thể nội đau đớn một hồi, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới to lớn tổn thương. Càng nghiêm trọng hơn chính là, chẳng những tự thân chakra bị thôn phệ hầu như không còn, liền tính cả bát vĩ chakra cũng tổn hao hơn phân nửa. Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản còn chiếm lấy thượng phong Killer B trong nháy mắt đi vào khốn cảnh. So, người thế nào? Bát vĩ có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Thật sự là đau a, còn chịu đựng được. Hỗn đản, đồ đần. Killer B đứng lên, thấp giọng nói. Itachi cũng chậm chậm đứng lên, chỉ là trên mặt nhìn qua tái nhợt vô cùng, tựa hồ đã dầu hết đèn tắt. Itachi đại ca, vẫn là giao cho ta giải quyết đi. Bây giờ tình huống, người đã không thích hợp xuất thủ nữa. Kisame nhìn Itachi một chút, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng là những này không hiểu cảm xúc cũng bất quá là lóe lên mà qua. Kisame quay người, đi hướng Killer B. Ha ha, xem ra bát vĩ cũng không gì hơn cái này. Cái này không được sao? Kisame cười lạnh nói. Killer B còn chưa nói hết, hai tay bỗng nhiên vung ra hai thanh đoản đao. Phía trên bao trùm lấy cường đại lôi thuộc tính chakra. Tốc độ cực nhanh. Kisame sững sờ, đầu bỗng nhiên lệch ra. Xẹt xẹt. Kisame khuôn mặt xuất hiện một đạo vết máu. Kèm theo lôi thuộc tính chakra đoản đao, vậy mà có được so phong thuộc tính chakra còn muốn sắc bén tính chất. Không tầm thường chakra khống chế. Kisame nói còn chưa nói hết. Killer B đưa tay lại là hai đao. Đồng dạng lôi thuộc tính chakra. Một thanh bắn về phía Kisame đầu. Một thanh bắn về phía Kisame trái tim. Cái này một lần Kisame không có tránh, mà là quơ dao ki. Ngăn tại trước mặt. Đinh đinh. Hai thanh đoản đao trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Phía trên kèm theo lôi thuộc tính chakra cũng bị hút hầu như không còn. Nguyên bản trở nên to lớn giao ki. Bởi vì lúc trước hai cái thủy độn nhẫn thuật cùng vì Kisame trị liệu thương thế, đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Kisame dùng tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Tại ném ra đoạn đao đồng thời, Killer B lại động. Kisame vung vẩy giao ki ngăn trở đoạn đao thời điểm, Killer B đã lẻn đến hắn sau lưng. Lập tức móc ra cuối cùng một thanh đoản đao, đâm về phía Kisame hậu tâm. Xẹt xẹt, Đoản đao không trở ngại chút nào địa thứ vào Kisame thân thể. Nhưng là Killer B lại không có vui sướng chút nào cảm xúc. Bởi vì cái này xúc cảm không đúng. Quả nhiên, sau một khắc, Kisame thân thể liền hóa thành một vũng nước. Trình độ thân, người quá bất cẩn. Kisame băng lãnh thanh âm từ phía dưới bay tới. Sau một khắc, một cái tay bắt lấy Killer B mắt cá chân. Thủy độn, thủy lao chi thuật, thủy cầu ngưng tụ, trực tiếp tướng Killer B vây ở trong đó. Kisame tay đâm vào thủy cầu bên trong, hoàn thành khống chế. Killer B đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy địa liền nhận thua. Thể nội chakra lần nữa bộc phát ra. Nhưng là ngay tại lúc này, Kisame một cái tay khác nắm qua dao ki, đâm vào thủy cầu bên trong, tướng Killer B còn lại chakra toàn bộ thôn phệ. Dao ki lần nữa trở nên vô cùng to lớn. Killer B chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu. Kia là chakra tiêu hao hầu như không còn cảm giác. Ghê tởm, ta chakra, chấm ngoặc kép, Killer B nói nhỏ một tiếng. Sau đó vốn nhờ là giả yếu lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Killer B thể nội, bát vĩ không yên lòng kêu lên. So, tỉnh, hiện tại nhận thua, hết thảy coi như đều xong. Nhưng là Killer B không nhúc nhích, giống như căn bản là không có nghe thấy đồng dạng. Ghê tởm, ta cùng so chakra đều bị kia đại đao cho hút hầu như không còn. Lúc này căn bản là không có năng lực phản kháng. Không được, ta phải nhanh một chút ngưng tụ ra mới chakra. Bát vĩ trong lòng nói nhỏ, lập tức tại Killer B thể nội, bắt đầu ngưng tụ chakra. Kisame nhìn xem thủy lao chi thuật bên trong đã hôn mê Killer B. Cười lạnh nói, bát vĩ bắt giữ hoàn tất. Nhưng là ngay lúc này, Itachi bỗng nhiên hét lớn. Kisame, cẩn thận. Kisame nghe vậy sững sờ. Lập tức liền cảm giác đằng sau có một cỗ cường đại chakra đang đến gần. Kisame nhìn lại, chỉ gặp một đạo màu lam lôi quang trong nháy mắt tới gần chính mình. Cận thân xem xét, kia là một cái cường tráng đại hán. Mái tóc màu vàng, da tay ngăm đen, trên hai tay còn có màu vàng thiết hoàn. Lôi độn, lôi lê nhiệt đao, hiện ra màu lam chakra quang mang cánh tay đánh tới Kisame cái cổ. Sau một khắc, Kisame nắm lấy dao ki bay thẳng ra ngoài. Itachi lách mình. Tiếp nhận bị đánh bay Kisame, chỉ gặp lúc này Kisame chỗ cổ xuất hiện phạm vi lớn vết thương. Đơn giản liền là máu thịt be bét. Sức tấn công thật là đáng sợ. Lấy Kisame tố chất thân thể, thế mà cũng sẽ bị trọng thương đến loại trình độ này. Itachi kinh hãi nói. Đồng thời, Itachi nhìn về phía người tới. Kia thân thể khôi ngô, da tay ngăm đen, lãnh khốc ánh mắt. Còn có kia một thân vô cùng có đại biểu tính lôi thuộc tính chakra. Lôi độn khải giáp, người vừa tới không phải là người khác, chính là trước mắt tứ đại mắt Rai Kích. Hiểu người quả nhiên đến vân lôi hạp bắt giữ so. Nếu như lại đến chậm một bước, so chỉ sợ cũng thật bị bắt đi. Tứ đại Rai Kích nói nhỏ, đồng thời nhìn về phía hôn mê Killer B. Mất đi chakra Killer B nhìn qua có chút suy yếu. Bát vĩ gặp tứ đại Rai Kích đến. Thế là tướng vừa mới lấy ra chakra rót vào Killer B thể nội. Killer B giật giật, lập tức tỉnh lại. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Hỗn đàn, đồ đần, Killer B nói. Tứ đại Rai Kích quát lớn. So, thật sự là quá kém. Thế mà bị dạng này đối thủ đưa vào tiệt lộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.